Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1094. Địch tan tành mây khói. Trầm Lãng, của ta nhi tử, vì chứng minh ta tính chính xác, ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn, dùng hết thảy tất cả đi đánh bại ngươi, hủy diệt ngươi. Thế giới này chân lý thường thường nắm giữ ở rất ít người trong tay. Ta sẽ dùng hành động thực tế tới nói cho hỗn độn tiên tri. Sự lựa chọn của hắn là sai. Tam, nhị, nhất, Trầm Lãng, ngươi có thể chạy trối chết. Ta và ngươi chiến tranh chính thức bắt đầu. Sẽ để cho ngươi phi thường không tưởng được. Nói xong về sau, thiên thượng tất cả mây đen tiêu tan thành mây khói. Khương Ly to lớn mặt mũi hoàn toàn tiêu thất, bởi vì hắn bản tôn vẫn còn ở bên ngoài mấy vạn dặm Bắc Cực. Vừa rồi chỉ là hắn một cái mây đen hình chiếu mà thôi. Thiên thượng lại một lần nữa tinh không vạn lý. Trầm Lãng bản năng nhìn bầu trời Thái Dương, lẳng lặng đờ ra, lúc này Thái Dương rất an tĩnh. Người nào lại sẽ nghĩ đến 90 năm về sau, nó sẽ lại một lần nữa bạo phát tử vong phía trước phản công. Hơn nữa khả năng đem thế giới này triệt để hủy diệt. Thượng cổ Khương thị chi nữ Khương Thấm chân thành đi tới. Nói, Trầm Lãng, Khương Ly bệ hạ xa ở bên ngoài mấy vạn dặm, cho nên ngươi bây giờ đối thủ là ta. Ngươi trước muốn chiến thắng ta, nhưng sau ở chiến thắng xếp hạng phía trước ta tất cả thượng cổ nhân loại, cuối cùng mới có tư cách đi khiêu chiến Khương Ly bệ hạ. 29 năm, có người đem thân thể của ngươi chọn đào tạo 29 năm. Ta ngược lại là muốn nhìn có bao nhiêu hoàn mỹ. Ai ra ra, trong mắt của ta, vẫn là con kiến hôi a. Ở Khương Ly trước mặt chỉ sợ nhỏ bé như một hạt bụi. Trầm Lãng phái phái trên người tuyết, nhưng sau chậm rãi đứng lên. Trúc Hồng Tuyết đứng dậy, đi tới Trầm Lãng thân về sau, rút đao đứng thẳng. Trầm Lãng, ngươi được xưng bệ hạ, nhưng đối thủ của ngươi cũng là ta, thật đáng buồn sao? Khương Thấm cười nói, chẳng qua ngài muốn hơi cẩn thận một chút a hát, ta cổ thân thể này nhưng là ngài nữ nhi Trầm Mật, hơn nữa nhưng là chân chính huyết nhục chi khu, nếu như thoáng không cẩn thận, khả năng liền hủy diệt đây. Khương Thấm cẩn thận từng ly từng tí vuốt ve khuôn mặt của mình. Tiếp tục dùng khương mật hình thái la lên. Phụ thân, phụ thân, Trầm Lãng bệ hạ ngài thấy không? Ta có thể cảm giác được. Ngài nữ nhi linh hồn đang run rẩy, ở run rẩy, nhất định kích động đến tột đỉnh. Thậm chí cổ thân thể này đều chịu đến nàng bị nhiễm. Trái tim đều có nhất chủng muốn hòa tan cảm giác. Thật đúng là phụ nữ tình thâm a. Khương Thấm ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên. Tức thì, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên đất những thứ kia mất đi đầu lâu thượng cổ nhân loại thân thể, dĩ nhiên lại một lần nữa đứng lên. Bao quát giả từ thiên thiên thân thể. Hơn 10 người thượng cổ nhân loại chiến sĩ nhân loại thân thể. Chẳng những đứng lên, hơn nữa còn dồn dập rút ra thượng cổ chiến đao. Cái này quá quỷ dị, cũng quá ác tâm, mỗi một cái thân thể cũng không có đầu, vẫn như cũ chiến ý xông thiên. Khương Thấm nói, Trầm Lãng bệ hạ, ta kỳ thực rất không yêu thích ngài nữ nhi thân thể. Bởi vì thật sự là quá yếu, hoàn toàn là tay trói gà không chặt, thế nhưng ta và ngài giống nhau, sở hữu không gì sánh nổi tinh thần lực. Nắm giữ cường đại tinh thần cảm ngộ, nhưng sau Khương Thấm ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, tức thì hơn 10 người thượng cổ nhân loại không đầu thân thể thiểm điện một dạng liều chết xông tới. Trúc Hồng Tuyết không nói hai lời, chợt rút ra thượng cổ chiến nhận, xung phong liều chết đi ra ngoài, nhưng mà một giây kế tiếp chung, Trúc Hồng Tuyết trực tiếp đã bị dừng hình ảnh bất động đứng nguyên tại chỗ. Cái này Khương Thấm tinh thần lực quả thực cường đại, trong nháy mắt liền định trụ Trúc Hồng Tuyết thượng cổ trang bị. Trầm Lãng gảy ngón tay một cái, Trúc Hồng Tuyết khôi phục nhúc nhích, tiếp tục xung phong liều chết đi ra ngoài. Trong nháy mắt cùng mười mấy thượng cổ nhân loại năng lượng thân thể chém giết chiến đấu cùng một chỗ, Khương Thấm một bên khống chế hơn 10 người thượng cổ nhân loại thân thể, một bên rút lợi kiếm ra, hướng Trầm Lãng cười nói, Trầm Lãng bệ hạ, hai người chúng ta vui đùa một chút, nhưng về sau, nàng cực nhanh vọt tới, lợi kiếm trong tay điên cuồng cắt Trầm Lãng thân thể, siêu siêu siêu siêu, nàng huy động nhưng là thượng cổ chiến nhận, có thể phóng xuất ra mấy vạn C nhiệt độ cao. Thế nhưng, Trầm Lãng thân ảnh thần tốc lóe lên, trên trong nháy mắt rõ ràng ở chỗ này, mà tiếp theo trong nháy mắt, liền đến 100 mét bên ngoài. Cái này nhưng là chân chính thuấn di, Khương Thấm một kiếm đều chém không đến Trầm Lãng. Thế nhưng, Trầm Lãng không dám chút nào dùng vũ lực phản kích, bởi vì, này nhưng là hắn nữ nhi bảo bối thân thể, yếu ớt rất. Không thể thương tổn mảy may. Khương Thấm chính là chứng kiến điểm này, cho nên hoàn toàn không kiêng nể gì cả, điên cuồng mà tiến công Trầm Lãng. Nàng thực sự là mạnh mẽ a. Một bên khống chế mười mấy bộ không đầu năng lượng thân thể chiến đấu, còn vừa muốn cùng Trầm Lãng du đấu, cho nên Trầm Lãng chỉ có thể không ngừng tránh né, tránh né, tránh né, hầu như vô pháp phản kích. Bởi vì hắn này thì chỉ có một mục tiêu, cứu ra nữ nhi, một bên tránh né Khương Thấm công kích. Trầm Lãng trong đầu cực nhanh chết cấu tứ. Đối với Trầm Lãng mà nói, hắn chính là sáng tạo người, hết thảy tất cả đều phải dựa vào chính mình cấu tứ. Làm sao cứu ra nữ nhi? Làm sao đem Khương Thấm linh hồn theo nữ nhi trong đại não bóc ra diệt chi? Làm sao giải phóng nữ nhi? Nhất định có biện pháp, nhất định có biện pháp, đương nhiên có biện pháp. Trầm Lãng lập tức nghĩ đến Quỷ Thành, liền là nhật thực toàn phần thời điểm. Ở đại kiếp cung Quỷ Thành, Trầm Lãng tiến nhập Quỷ Thành về sau, hoàn toàn không cảm giác được thân thể của chính mình, chỉ có linh hồn tồn tại. Quỷ Thành liền phảng phất là một cái phi thường đặc thù không gian, chỉ có thể dung nạp linh hồn. Như thế nào chế tạo Quỷ Thành? Trầm Lãng đầu óc thật nhanh chuyển động, thật nhanh suy nghĩ, nhất định là có. Đại kiếp Minh Vương tinh thần trong truyền thừa, nhất định sẽ có Quỷ Thành năng lượng phương trình. Này lúc, Trầm Lãng tiến nhập phi thường đặc thù trạng thái, hắn tinh thần đang bay nhanh tính toán, lục soát tìm, mà thân thể hắn thật nhanh né tránh Khương Thấm công kích. Hơn nữa còn cần tinh thần lực bảo hộ Trúc Hồng Tuyết không bị tập trung. Quỷ Thành năng lượng phương trình là không gì sánh được phức tạp tính toán, vượt lên trước vòng xoáy năng lượng đâu chỉ thập bội, gấp 100 lần. Mà phía trước Trầm Lãng chọn hoa mấy trăm tiếng đồng hồ mới hoàn thành vòng xoáy năng lượng phương trình tính toán. Vậy bây giờ hắn cần bao lâu hoàn thành Quỷ Thành năng lượng phương trình? Đại khái cần nhất khắc chung, không sai, vẻn vẹn chỉ cần nhất khắc chung. Thân thể hắn bị thăng cấp niết bàn về sau, đề thăng lớn nhất chính là đại não. Nào chỉ là nghìn lần vạn lần đề thăng, trực tiếp theo phổ thông phục vụ khí đề thăng tới siêu cấp máy tính cấp bậc. Thế nhưng vào lúc này Trầm Lãng nhất định tâm vô bằng vụ, bên kia Trúc Hồng Tuyết như trước đang điên cuồng chiến đấu. Hắn chân thực võ công quả thực rất cao rất cao, một ngày chịu đến Trầm Lãng tinh thần lực bảo hộ, sức chiến đấu hoàn toàn 100% phát huy, mười mấy thượng cổ nhân loại năng lượng thân thể đều không phải là đối thủ của hắn. Đoàng đoàng đoàng đoàng, hắn xuất kiếm như sấm như điện, dễ dàng đem các loại thượng cổ nhân loại thân thể bổ ra, đánh nát. Thế nhưng, gặp quỷ là những thứ này năng lượng thân thể dù cho triệt để nát bấy, cũng chẳng mấy chốc sẽ lại một lần nữa ngưng tụ, lại một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Đúng như cùng Terminator bên trong trạng thái dịch kim loại người máy một dạng. Đặc biệt đáng sợ, Thậm chí những thứ này thượng cổ nhân loại năng lượng thân thể còn muốn càng thêm cường đại. Ở Terminator bên trong cái kia trạng thái dịch kim loại người máy. Ít nhất, cuối cùng vẫn là bị lộng chết. Đối với hơn 1000 độ C nhiệt độ cao, đối với số không hạ 1-200 độ giá lạnh vẫn là không có quá lớn sức chống cự. Mà những thứ này thượng cổ năng lượng thân thể có thể chống lại mấy vạn độ C nhiệt độ cao, số không hạ 1-200 độ C giá lạnh, mà hết thảy này đều là Khương Ly kiệt tác. Này người thật sự là mạnh mẽ, đang điên cuồng trong chiến đấu. Trúc Hồng Tuyết trong cơ thể lực lượng hay là dần dần tiêu hao. Ở mười mấy bộ năng lượng thân thể điên cuồng trong vây công, vẫn là dần dần rơi vào hạ phong. Mà đang ở này lúc, lại có một đám người xông lại, chính là Thiên Nam Thành Hắc Thủy Thai Đề Đốc Điền Mạc. Hắn thân sau mang theo mấy trăm danh ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc thù vũ sĩ, còn có hơn 1000 danh bí mật vũ sĩ. Bọn họ vốn là hộ tống Khương Thấm tới Huyền Vũ phủ công tước Hoài Cửu, lại không nghĩ tới từng trải như vậy kịch biến. Vừa mới phát sinh tất cả tẫn quản cách rất xa, nhưng thật sự là quá cự đại, cho nên bọn họ cũng chứng kiến, cũng nghe đến, này thì xông lại về sau. Cái này vị Hắc Thủy Thai Đề Đốc liền đứng ngẩn người ở chỗ đó, không biết nên làm thế nào quyết định. Khương Mật công chúa lạnh giọng nói, còn đứng y làm cái gì, lập tức chiến đấu, giết chết phản quân thủ lĩnh Trúc Hồng Tuyết. Hắc Thủy Thai Đề Đốc Điền Mạc ngơ ngác nhìn trầm lãng, nhưng sau lại nhìn Trúc Hồng Tuyết. Thật không có nghĩ đến a, Trúc Hồng Tuyết nói dĩ nhiên là thật. Cái này Khương Đế Quốc Đại Đế dĩ nhiên không phải thật Trầm Lãng bệ hạ, mà là bị một cái muốn hủy diệt thế giới ma quỷ chủ tể. Thế nhưng Điền Mạc theo mới vừa tiến vào Hắc Thủy Thai thời điểm thần phục chính là Khương Ly Đế Quốc a, chỉ bất quá trong lòng hắn vẫn cho là đế quốc này chủ nhân là Trầm Lãng. Mấy thập niên qua hắn đều cảm giác mình là Trầm Lãng tay sai. Đương nhiên Hắc Thủy Thai cũng có người hoài nghi tới Trầm Lãng bệ hạ trước đây tuy là thái độ rất lãnh đạm, nhưng là tuyệt đối là yêu dân như con. Hắn thống trị bên dưới tuyệt đối không có nô lệ, mà bây giờ ở Thiên Nam Thành thì có 1,5 triệu nô lệ. Mặc dù hắn nhóm được gọi là chuộc tội người, nhưng này chính là nô lệ. Hiện tại phải làm gì? Đời này của hắn cho là mình ở thuần phục Trầm Lãng, thực tế trên thần phục là Hắc Ám Khương Đại Đế. Vậy bây giờ đâu? Là hẳn là tiếp tục thuần phục đế quốc, vẫn là thuần phục trong lòng Trầm Lãng bệ hạ? Thuần phục Trầm Lãng bệ hạ, đó hoàn toàn là tại tìm chết đi. Khương Đế Quốc coi như lại hắc ám, thế nhưng cũng vô cùng cường đại. Càng chưa nói người nhà của bọn họ đều còn ở Thiên Nam Thành bên trong. Đi, đi, đi, đừng quản việc này, đừng quản việc này. Điền Mạc, ngươi đã 40-50 tuổi, không còn là nhiệt huyết thanh niên. Ngươi thần phục vẫn là Khương Thị Hoàng tộc. Ngươi cho tới bây giờ cũng không có thuần phục qua Trầm Lãng bệ hạ. Đi, đi, đi. Cái này vị Hắc Thủy Thai Đề Đốc không ngừng mà tự nói với mình. Nhưng sau chợt giống to một tiếng, rút ra thượng cổ chiến nhận, chợt tiến lên, hướng những thứ kia không đầu thượng cổ nhân loại thân thể xông tới giết. Ta nhịn không được, ta xông lên, đại gia hỏa tự liền. Trúc Hồng Tuyết thấy chi, không khỏi viền mắt sắp nứt hét lớn. Không nên tới, không nên tới, các ngươi đi. Thế nhưng những thứ này Hắc Thủy Thai vũ sĩ vẫn là che giả măng mọc, thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, nhằm phía những thứ kia không đầu thượng cổ nhân loại thân thể. Nhưng sau, bọn họ trong nháy mắt thịt nát xương tan, bọn họ võ lực kém đến quá xa, dù cho những thứ này thượng cổ nhân loại mất đi đầu, cũng vượt qua xa bọn họ vô số lần. Đi, đi, các ngươi đi mau. Trúc Hồng Tuyết cả người đặc biệt máu sôi nhảy, liều mạng muốn cứu lại những thứ này người, nhưng thật là thiêu thân lao đầu vào lửa, Những thứ này Hắc Thủy Thai Vũ Sĩ, những người bình thường này, từng bước xông lên, từng bước nát bấy. Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, Trầm Lãng bệ hạ vạn tuế, Đại Càn Đế quốc vạn tuế. Mà ngay tại lúc này, Trầm Lãng đại não suy nghĩ hoàn tất, hắn đối với quỷ thành năng lượng phương trình tính toán hoàn tất. Phía trước hắn bắt được mười mấy thượng cổ nhân loại linh hồn cùng địa ngục tinh thể. Đây là đáng sợ nhất tà ác lực lượng, đây cơ hồ chính là địa ngục. Thế nhưng, quỷ thành vật này chính là, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Người địa ngục tinh thể không phải hoan hỷ nhất vui mừng thôn phệ linh hồn sao? Ta đây không cần ngươi thôn phệ, tự ta liền tiến đến. Trầm Lãng xuất ra địa ngục hồn châu, chợt sờ, rầm rầm rầm, viên này địa ngục hồn châu chợt nổ lên, bên trong mười mấy thượng cổ nhân loại linh hồn điên cuồng bỏ trốn xuất hiện. Mà Trầm Lãng cường đại tinh thần lực điên cuồng khống chế những thứ này địa ngục tinh thể, những thứ này thượng cổ nhân loại linh hồn. Hắn phóng xuất ra một cái lại một cái vòng xoáy năng lượng, một cái lại một cái năng lượng phương trình, lợi dụng những thứ này thượng cổ linh hồn, những thứ này địa ngục tinh thể, bện thành một cái quỷ thành. Nhưng sau, hắn lại một lần nữa phóng xuất ra cường đại uranium phóng xạ năng lượng, gắt gao bám vào những thứ này địa ngục tinh thể bên trên. Cuối cùng, Trầm Lãng linh hồn của chính mình chợt chui vào cái này chính mình bện đi ra quỷ thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?